Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 225, Ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở chiếc ba lô, bên trong là các loại hạt giống đã được phân loại và ghi nhãn cẩn thận. Cô lấy từng loại ra cho Tần Viêm xem. Em phát hiện ra năng lực của mình không giỏi chữa bệnh, nhưng những loại cây trồng từ hạt giống này đều có tác dụng bổ sung năng lượng. Những hạt giống này là kết quả được em cải tiến trong những năm qua. Chỉ cần bất kỳ ai có năng lực liên quan đến thực vật đều có thể trồng chúng, nhân giống, chăm sóc, sản xuất hàng loạt. Khương Nguyễn ngẩng đầu lên, đầy ước mơ. Nếu thực phẩm không còn thiếu hụt, loài người chúng ta chắc chắn sẽ có hy vọng lớn hơn để chiến thắng những sinh vật biến dị. Phải không? Nếu những loại cây trồng này có thể được nhân giống và sản xuất hàng loạt, các chiến binh trong căn cứ không cần phải thường xuyên ra ngoài săn bắn, tích lũy sức mạnh, chắc chắn sẽ có hy vọng. Tần Viêm hỏi, cô không muốn giao những hạt giống này cho thành chủ khu 1 à? Khương Nguyễn từng lớn lên ở khu 1. Cô quá hiểu tính cách của thành chủ khu đó. Người quản lý toàn bộ thành phố đó đã thối nát đến mức không thể cứu vãn. Tuyệt đối không thể giao hạt giống cho họ. Cô nói, trước đây, lúa mì, rau củ và trái cây mà em trồng được, tất cả đều được bán với giá cao, thu hút được lính đánh thuê gia nhập, nhưng không hề có một cân lúa nào được phân phát cho người nghèo. Em nghe nói ở khu số 5, mọi thứ đều được phân chia theo công sức lao động, chỉ có đưa hạt giống tới khu 5, tương lai của loài người mới có thể tốt đẹp hơn. Tần Viêm hỏi, những hạt giống này có thể đổi lấy cuộc sống rất tốt cho cô ở khu 1. Tại sao cô lại chấp nhận liều mạng để đi? Khương Nguyễn buồn bã, tận thế, ai biết được ngày nào thành trì sẽ bị phá. Em không phải là chiến binh, không có khả năng tự bảo vệ. C, H, E, T trong tay của quái vật hay kẻ xấu chỉ là sớm muộn. Thà rằng trước khi chết, gửi hy vọng đến nơi xứng đáng nhất. Hóa ra, điều cô ấy bảo vệ là hy vọng cho tương lai loài người mà cô ấy tin tưởng. Không luyến tiếc, dẫu biết rằng trên đường đến khu 5 có thể mất mạng, cô vẫn quyết không từ bỏ. Tần Viêm buộc miệng túi lại, giúp cô đeo lên lưng, đưa bình nước cho cô. Được, tôi hứa sẽ sống sót đưa cô và gói hành lý của cô cùng đến khu 5. Chúng ta đi thôi. Khương Nguyễn trên đường gặp quý nhân, nhờ vậy mà thuận lợi đến được khu số 5. Cô giao hạt giống cho thành chủ của khu vực này, đổi lấy công việc chăm sóc hạt giống. Trong khu trồng trọt của khu số 5, cô có một căn phòng nhỏ, được phân phối vật tư theo lao động. Ngay cả khi không ra ngoài săn bắn, cũng có thể dùng sản phẩm trồng trọt đổi lấy thịt và đồ dùng hàng ngày. Cô đã vài ngày không gặp anh Tam Hòa, thường thì với tư cách là một người chữa bệnh nhỏ như cô, không dễ gì gặp được thành chủ. Anh Tam Hòa đưa cô vào khu vực bảo vệ, sau đó dẫn cô đến gặp thành chủ. Anh nói rằng mình và thành chủ có một số việc cần bàn bạc. Khương Nguyễn chờ đợi anh nhiều ngày. Khu số 5 tổ chức đội cảm tử, muốn tiến vào tổ của quái vật để G, I, E, C, C, H, E, T con thủ lĩnh cấp 5 giải thoát cho sự vây hãm kéo dài nửa năm. Nghe nói dẫn đầu là một người có năng lực hệ hỏa cấp cao, chắc chắn là anh Tam Hòa. Khương Nguyễn trèo lên tường thành, xa xôi trên bầu trời một mảng lửa lớn bùng phát, kèm theo tiếng rú cuối cùng của con thủ lĩnh quái vật xuyên qua bầu trời. Cách chương